Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 132 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 132 phần tiếp theo. Còn tương giật như thế, hắn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn bàn chết cho nàng, hoặc là từ bỏ hơn 10 vạn người kia, người chết tất nhiên là nàng. Nhưng nếu không làm cho giống một chút, nàng không sợ hãi, cũng không lừa được nhị đệ a. Hắn biện giải rất đúng lý hợp tình, bước một bước dài chắn trước mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới khẽ nhíu mày. Thế nào, nàng cứ như vậy mà không tin chấm, vừa xảy ra chuyện liền cảm thấy nhất định chấm sẽ bỏ mặc nàng. Nàng bị hỏi đến phát ngốc, cần nhắc một chút ấp úng giải thích. Cũng không phải, chỉ là đó cũng là hơn 10 vạn người. Nàng không tin một chút nào, hơn nữa nàng cũng không hy vọng hắn vì một mình nàng mà mặc kệ hơn 10 vạn người kia. Hắn bỏ được thanh tanh hồn quần này, nàng cũng không dám gánh nhiều nợ máu như vậy. Ai? Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, lúc này đổi lại là hắn có bộ dáng không để ý đến nàng. Viên tử, hắn bước tới phía trước vừa đi vừa phân phó. Mau truyền lệnh khẩn. Tây Hành dẫn quân tìm kiếm, lục soát ra mấy địa phương kia lập tức bẩm báo lại. Các nơi triệu tập thầy thuốc, dược liệu vận chuyển đến Việt Liêu. Và đến khi điều tra rõ lập tức đưa đến tiến hành cứu chữa. Quân đội cũng cần có chuẩn bị trước để phòng tình hình bệnh dịch lan truyền trong quân. Hắn nói nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Để Thẩm Ninh dẫn người đi Việt Liêu trấn thủ, nếu phát hiện hành tung của Kỵ Sơn thần y, để cho ông ta an tâm cứu chữa nạn dần trước rồi sau đó mang về Trường Dương. Tịch Lan Vi đột nhiên hoàn hồn, tiến lên túm lấy ống tay áo của hắn, hắn quay đầu lại, đối với hành động đột nhiên của nàng có chút tò mò. Thần thiếp, nàng cân nhắc một chút để tìm từ, rồi khẽ cười nói. Mới vừa rồi thần thiếp có chuyện muốn nói, đại hạ không cho thần thiếp nói. Khi nào, hắn sửng sốt, không nhớ rõ bản thân đã ngắt lời của nàng khi nào. Hắn suy nghĩ một chút, đợi đến lúc suy nghĩ cẩn thận thời điểm này, khi tỉnh ngộ càng thêm khó hiểu. Nàng nói là gì ngôn kia sao? Nàng buồn buồn gật đầu. Vâng, hắn chân đầy khó hiểu mà nở nụ cười, chỉ cảm thấy việc này rất có ý tứ, liền trêu ghẹo nói. Chưa thấy qua ai vội vã muốn nói gì ngôn như vậy, có ý tứ gì, vội vã khiến chấm bàn chết cho nàng sao? Không phải... Nàng cắn môi có chút giận dỗi, hắn hò nhẹ một tiếng cuối cùng thêm một chút nghiêm túc. Nàng nói đi, chậm đang lắng nghe. Hoàng hôn buông xuống tay nàng bắt vào nhau, chậm rãi đi dạo bước chân, một tiếng ai oán thể hiện đầu buồn. Không có hứng thú, ban đầu là quét sạch hứng thú của Hoắc Trinh nhưng lại không quét được. Cái gì? Hắn nghĩ nghĩ suy đoán khả năng trong lời nói của nàng. Xin hỏi nương tử lại tìm được dấu vết gì để lại? Nàng lắc lắc đầu, sau khi tiếng vàng nhỏ do hạt châu trên châm cài chạm vào nhau dừng lại, mỉm cười nói tiếp. Thần thiêng vốn muốn nói, nơi xảy ra dịch bệnh chính là ở Dịch Châu, Hà Uyển, Mậu Dương, mấy cái thôn cũng đều ở trong bào thành đó, đệ hạ căn bản không cần phí quá nhiều sức lực tìm kiếm, hắn cũng nghĩ quá dễ dàng rồi. Hoắc Kỳ kinh ngạc, nhìn thần sắc của nàng không giống như đang nói đùa, bộ dáng khiến cho hắn không thể không tin. Hắn ngẩn ra do dự mà hỏi. Nàng làm sao mà biết được? Tất nhiên là bởi vì nàng đã trải qua một lần, may mà khi đó xảy ra sớm nàng còn có bộ dáng của Vương Phi, đối với các sự vụ của Việt Liều cũng biết một ít. Nàng nhớ khi đó các quan viên ở Việt Liêu vì thế mà rất đầu mẻ chán một thời gian, ngay cả vương phi như nàng khi nghĩ đến nạn dân thì cuộc sống hàng ngày cũng khó mà an lòng. Đó là một đại sự, xem như là thiên tài lớn nhất ở Việt Liêu trong nhiều năm qua. Để nỗi qua nhiều năm như vậy, tuy là nàng đã quên việc này, nhưng nghe Hoắc Trình nhắc tới, vẫn lập tức nhớ tới ngày mấy địa phương kia. Mới vừa rồi khẩn trương như vậy, nàng nghĩ cũng rất đơn giản, trực tiếp nói mấy địa phương này cho Hoắc Kỳ. Giải nan đề này mới là quan trọng, còn nếu hắn mở miệng nói một bàn chết cho nàng trước. Chuyện đó cũng không xảo cả, rất hợp tình hợp lý. Dù sao, đợi sau khi nàng nói ra mấy địa phương đó, hắn cũng sẽ không giết nàng, nàng cũng nhất định sẽ không vì thế mà mang thù hận, bởi vì hắn gần nhất là đại cục. Nhưng thật ra nàng có chút vui mừng, hắn vừa chiều cố tốt đại cục vừa không động một chút tâm tư muốn lấy nàng ra trao đổi. Thậm chí, theo hắn nói, dù không có những bố trí trước đó hắn cũng sẽ không lấy nàng ra để trao đổi. Khẩu khí trầm xuống, Tịch Lan Vi khẽ cười đến gần hai bước, suy nghĩ rồi hỏi hắn. Nếu thần thiếp không nói nguyên nhân, lúc này bệ hạ chịu tin thần thiếp chứ? Hắn nghi hoặc không nói. Có một số việc, thần thiếp thật sự không biết nên nói như thế nào. Nàng cúi thấp đầu. Nhưng một ngày nào đó thiếp sẽ nói cho bệ hạ. Thần sắc của nàng rất khó xử, Hoắc Kỳ xem ở trong đáy mắt. Sau khi nhíu mì an tĩnh một lúc lâu, rốt cục chân mày hắn giãn ra. Thôi. Nghe được một tiếng cười, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng hôn ấm áp chiếu vào khóe miệng khẽ cười của hắn. Hắn không hề có ý ép hỏi mà nói với nàng. Vậy trước tiên không nói, cho nàng suy nghĩ tốt lại nói. Hắn cười nhạt lại dặn dò thêm một câu. Đừng quên là được. Hết chương 123. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 124 của bộ truyện Làm Phi. Chương 124, bình tĩnh. Một hồi căng thẳng rất lâu, khi Trần Ái Lạc Định lại đặc biệt nhẹ nhàng. Một, Trần Ái Lạc Định ý nói sự việc đã kết thúc. Chuyện Việt Liều đã xử lý xong xuôi hoàn toàn, bao gồm tình hình bệnh dịch. Tuy là khó tránh khỏi thương vong, nhưng khắp nơi đồng loạt nỗ lực nên xem như không xảy ra chuyện lớn. Nhìn tấu chương chỉnh lên, 3.264 người. Tịch Lan Vi hồi tưởng có vẻ ít người chết hơn so với ở đời trước, chỉ là nếu thật sự mỗi người là một đau, dẻo trên người Hoắc Trinh và vợ còn hắn cũng rất đáng sợ. Hoàng đế nhanh chóng truyền bọn họ tới, trong điện sáng trưng lại hết sức an tĩnh, khắp nơi cung nhân cụp mắt đứng yên, ở trong điện màu sơn đỏ và đèn đàn xen lập không khí càng thêm áp lực. 3.264 người. Thanh âm của Hoắc Kỳ nhàn nhạt, sau khi nói ra con số này, Hoắc Trinh kinh hãi, Hứa Thị ngơ ngác không hiểu. Trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, hắn liếc bọn họ rồi lại cười nói. Một nhà ba người các người đủ để xẻo nhiều như vậy sao? Một nhà ba người, đến hài tử cũng coi như tình vào, tuy Hứa Thị không biết nguyên nhân là gì nhưng cũng đủ để kinh sợ, mắt hạnh trợn lên. Bệ hạ! Hoắc Kỳ không để ý đến nàng ta, nhẹ giọng cười tay bỗ cái chán, 12 chàng ngập trước mũ miệng khẽ rung. Đương nhiên, phiền vương trưởng quản Việt Liều là ngươi, vì ngồi vị mà tổn hại tính mạng ba tánh, toàn bộ giàu trên người một mình người cũng không quá. Trước sau, Hoắc Trinh đều không mở miệng, Tinh Lan Vì kiềm chế suy nghĩ tò mò, dương mắt nhìn thần sắc hắn, khẽ cười. Thế tử và nữ nhi của ngươi. Hoắc Kỳ khẽ nhấc môi mỏng nói ra mấy chữ rồi lầm vào cân nhắc, trong lát lại nhíu mày nhàn nhạt nói. Trẫm thà cho các nàng một mạng, sung làm quan kỹ. Hai quan kỹ, gài điếm được triều đình chính thức nhìn nhận. Bệ hạ, Hứa Thị cả kinh, lùi về phía sau hai bước, chân lảo đảo ngã xuống, nhưng vẫn ôm chặt hai tử, hoảng loạn dập đầu. Bệ hạ! Xin ngài tha cho A Hi, con bé vừa mới đầy một tuổi thôi. Lúc này Sùng làm quản kỹ, đời này coi như bị hủy hoại. Quả thật, có thể sống mấy năm còn chưa biết. Thiếp thần không cần bệ hạ tha thứ. Hứa Thị quỳ dạp trên đất khóc không thành tiếng. Nhưng tội lỗi của thiếp thân không liên quan gì tới con bé. Tất cả một màn trước mắt vốn xem như đánh động tận cùng lương tri của nữ tử, Tịch Lan Vi nhìn lại thấy hết sức trầm trọng. Một đời trước, còn không phải vì muốn tính kế nàng, Hứa Thị không tiếc làm cho đứa nhỏ này chết trong bụng sau, hiện giờ lại đau lòng thành ra như vậy. Lòng người thật là khó có thể nói rõ. Đứa nhỏ này đầu thai đến cho bụng người thật là đáng thương. Nàng cất lên tiếng cười khẽ, ánh mắt hướng về phía đứa trẻ sơ sinh ngủ say trong lòng Hứa Thị lạnh lùng nói. Bổn cung thật nên cảm động một phen, nhưng lại nhìn không được mà suy nghĩ. Nếu như ngươi không tới bước đường này, so sánh với vinh hoa phú quý thì đối với ngươi, đứa nhỏ này đến tột cùng là gì? Nhất thời Hứa Thị ngẩn ngơ, nhìn nàng có chút khó hiểu lại nói không ra lời. Môi tái nhợt nhẹ nhàng mấp máy, Tuy nàng ta không rõ lời Tịch Lan Vi có ý gì, lại cũng có chút nhịn không được trống rỗng trong lòng. Đúng vậy, nàng ta từng nghĩ tới muốn lấy đứa nhỏ này tính kế thiếp thất khác, thiếu chút nữa kết thúc sinh mệnh của đứa nhỏ này. Đã không còn bận tâm vì sao Tịch Lan Vi đoán được những việc này, nàng ta chỉ cảm thấy chính mình ngu ngốc, lúc ấy ngu ngốc, vẫn luôn ngu ngốc. Triều Nghi nương nương, nàng ta nhìn về phía Tịch Lan Vi, dừng lại hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước hoảng hốt nói. Triều Nghi nương nương, ngài đáp ứng thiếp thân, tha cho đứa nhỏ này một con đường. Bổn cung chỉ nói sẽ làm hết sức. Thần sắc nàng nhàn nhạt lại nhìn Hứa Thị, trong mắt không hề sinh ra điểm đồng tình. Hàm chứa suy tư, nàng cười cười nói với Hứa Thị. Sung làm quan kỹ cũng coi như là một con đường đi. Nếu vận khí tốt, không chừng còn có thể được đặc giá vào thế gia làm thiếp đấy. Bị Hoắc Kỳ liếc nhẹ một cái, Tịch Lan Vi nghẹn lời đứng dậy bước về chỗ Hứa Thị. Khi dừng bước, nàng đã ở trước mắt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói. Đưa cho ta. Tất nhiên là chỉ đứa nhỏ. Hứa Thị khủng hoảng đầy mặt, tuy quỳ trên mặt đất vẫn nhịn không được trốn về sau một bước theo bản năng mà liên tục đắc đầu. Nàng bật cười. Đây là tuyển thất điện, tùy ý người muốn trốn thì trốn sau. Hứa Thị vẫn không chịu buông tay, Tịch Lan Vi nhìn về phía Hoắc Trinh. Không nói gì sao, điện hạ? Hoắc Trinh nghe tiếng nâng đầu, miệng giật giật, lại không có lời nào để nói. Lan Vi, Hoắc Kỳ gọi một tiếng, ý muốn nói nàng không cần nhiều lời nữa. Tịch Lan Vi gật đầu, lại thản nhiên nhìn Hoắc Trinh một cái, trở về chỗ ngồi xuống. Bọn họ nhìn thấy Hứa Thị vẫn luôn ôm đứa nhỏ thật chặt, sau khi Tịch Lan Vi muốn người thậm chí càng gấp gáp hơn. Giống như gấp gáp bắt lấy tia hy vọng sót lại mà nàng ta còn có thể bắt lấy. Hơi thở của Hoắc Kỳ trầm xuống nhìn về phía Hoắc Trinh. Nhị đệ, trong lòng biết rõ ràng đây là tội lớn thế nào. Nếu chẫm nguyện ý lăng trì toàn bộ người trong vương phủ, người khác cũng không thể dị nghị. Lời vừa nói xong thì hắn đã nói ngược lại. Nhưng chẫm không phải là người. Hoắc Trinh ngơ ngẩn, tựa như rất ngạc nhiên. Người vì đoạt vị, tổn thương tính mạng muội muội ruột, chẫm làm không được. Người vì đoạt vị, tính kế với thể thiếp, chẫm cũng làm không ra. Hắn hít sâu cười khổ một tiếng. Làm khó mẫu hậu. Một mặt nhắc nhở chậm nhanh chóng bố trí phòng vệ đối với ngươi, một mặt lại yêu cầu chậm tha cho người một mạng. Thân hình Hoắc Trinh chấn động, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nghe Hoắc Kỳ nói. Người đầu tiên nhắc nhở chậm người có dị tâm là mẫu hậu, đó là việc cuối cùng bà nói với chậm trước khi qua đời. Cho nên mấy năm nay, chậm vẫn cho không ít người đi giám thị ngươi, nhưng ngẫu nhiên cũng để cho người phát hiện được vài người. Chậm muốn cho người biết chậm có lòng đề phòng, muốn cho người thủ liễm một chút. Nhưng hắn ta chính là lòng tham không đáy, sớm đã bị ù mê đầu óc. Hiện tại nghĩ đến, chậm không nên có cái thiện tâm kia, thậm chí không nên để Hứa Thị sinh hạ đứa nhỏ này. Hắn cân nhắc hàm chứa ý cười. Có điều, việc gì thì cũng đã rồi. Hoàng huynh, Hoắc Trinh rút cuộc cũng mở miệng, âm thanh nghẹn ngào. Hoàng huynh, xung con bé làm quản kỹ như vậy. Sao có thể? Hoắc Kỳ cười khẽ xua tay. Chấm nói rồi, chấm không phải là ngươi. Đứa nhỏ này, nó vẫn là chất nữ của chấm. Hoắc Trinh nghẹn ngào cười một tiếng. Nợ mới nợ cũ, chấm tính với ngươi, nhưng đứa nhỏ này... Nam cần đại trưởng công chúa nhàn tới không có việc gì, có nó làm bạn cũng tốt. Các người lên đường, chấm sẽ lập tức phái người đưa nó qua. Tịch Lan Vi hiểu rõ, hắn xa vào vòng luẩn quẩn này chẳng qua là vì muốn nhìn xem phản ứng của Hoắc Trinh. Nếu Hoắc Trinh có thể có chút hối cay, cho dù là vì nữ nhi mà làm bộ hối cay, có lẽ Hoắc Kỳ cũng sẽ khoan dùng một lần. Nhưng không hề có, mặc dù hắn ta biểu lộ ý nguyện vì hải tử, rốt cuộc lại không có cái lo lắng nên có, càng không đi cầu xin cái gì. Đáy lòng cảm thán một tiếng, vẫn luôn cho rằng dù Hoắc Trinh có vô tình như thế nào, cũng vẫn là thật lòng yêu tưởng hải tử. Hiện nay xem ra, thật lòng, giả hay là thật lòng thật, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến Hoắc Kỳ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lần lượt thử nhưng vẫn không có kết quả. Nếu hắn không tự mở miệng buông tha đứa nhỏ này, coi như thật sự chỉ có thể dùng nó làm quản kỹ. Lại nhìn qua đứa nhỏ kia, trong lòng Tình Lan Vi giờ khóc giờ cười mà cảm khái. Còn may đứa nhỏ này không chỉ là nữ nhì của Hoắc Trinh mà còn là chất nữ của Hoắc Kỳ. Không tiếp tục tranh chấp, Hứa Thị rút cuộc buông đứa nhỏ ra để cho cung nữ ôm đi ra trước tiên. Một lát sau, thái giám mang rượu độc tới nâng đến trước mặt Hứa Thị. Cho dù không tính tội liên đới tới đứa nhỏ kia, nhưng ở trong đó Vương Phi là nàng ta tính kế không ít, cũng không nên sống thêm. Tình Lan Vi lạnh mắt nhìn Hứa Thị run run rẩy rẩy mà bưng chung rượu kia lên, bộ dáng nàng ta ở hai đời không ngừng hiện lên trước mắt nàng. Đã từng phong quang cổ hạn, trước mắt cũng không trốn thoát khỏi cái chết. Tính ra, kết quả một đời trước đại khái cũng sẽ là như thế đi, chỉ là chậm vài năm. Triều Nghi nương nương. Trước khi uống rượu độc, Hứa Thị dừng tay lại nhìn về phía nàng, trong mắt lại bao phủ một tầng lạnh lẽo. Triều Nghi nương nương yêu ghét thật là rõ ràng, cả cho điện hạ khổng thanh liền phải xem hắn chết thảm, xem hắn cửa nát nhà tan. Nhẹ giọng cười, Tịch Lan Vi thật sự đã chán chẳng thèm cãi nhau với nàng ta. Tịch Lan Vi thật sự đã chán trường phải tranh cãi với nàng ta. Nữ nhân này cũng là một loại bướng bỉnh, bất luận như thế nào nàng ta cũng nhận định nàng hận Hoắc Trinh như vậy là bởi vì hờn ghen. Mặc cho nàng ta tự nhận định đi, dù sao nàng ta cũng không trốn thoát khỏi cái chết. Mắt thấy Hứa Thị ngã xuống, mắt thấy máu từ trong miệng nàng ta trào ra, vẻ mặt Hoắc Trinh cũng không hề biến hóa, làm cho Tình Lan Vi cảm thấy, kể cả ở đời trước Hứa Thị cũng không có may mắn hơn nàng bao nhiêu. Tất cả hạnh phúc hư vinh đều là giả. Cũng không có cách nào mà hy vọng xa vời ở đời này, người này có thể có hối cải gì, chỉ có ác ý duy nhất nên tồn tại, đó là khiến hắn đi tìm cái chết mới là đúng đắn. Lúc này khi nhìn hắn bị thị vệ mang ra ngoài, trừ bỏ một tiếng cười lạnh nơi đáy lòng, Tình Lan Vi cũng không có một chút cảm xúc nào khác. Cười nhạo chính mình màu lạnh, một người chết ở trước mắt, một người khác ở trước mắt bị mang đi xử cực hình, nàng lại không hề có chút đồng tình nào. Nhưng ngẫm lại cũng thật sự không đáng để đồng tình, gieo gió gặt bão mà thôi. Văn võ cả triều, trên dưới cả nước đều biết về Liêu Vương Hoắc Trinh mưu phản thất bại, bị lăng trì xử tử. Ấn theo ý chỉ là 3.260 tù đao. Hoàng đế cũng nói rõ nguyên nhân đằng sau con số này, đây là trả thù cho số người bị Hoắc Trinh liên lụy tỉnh mạng. Không có lòng đi nghe diễn biến hành hình, sau khi tin tức hắn ta đứt khí chuyển đến, Tịch Lan Vi chỉ lặng lặng uống một chén trà xanh. Thì ra đã có thể không thèm để ý như thế. Dù sao kia cũng là một người đời trước nàng đã từng yêu, khi đó là toàn tâm toàn ý mà phó thác cả thể xác và tinh thần cho hắn, không có chút hoài nghi nào, cảm thấy hắn cái gì cũng tốt. Thậm chí những ngày sau hắn đối xử tệ bạc với nàng, đang đều đổ hết sai lầm lên người mình, cảm thấy chính mình là người cầm không xứng với hắn. Rồi sau đó qua từng ngày, hận ý dần chiến thắng tình yêu, ở trong ngực tích tụ từng ngày mà bắt đầu khởi động, làm nàng hận không thể chóc thịt lột ra. Nhưng mà hôm nay, người này đã chết, trong lòng nàng thậm chí một chút cảm xúc lạnh thấu xương cũng không có vui mừng, càng không có thống khổ. Đây mới thật sự là không thèm để ý. Một mặt vì trải qua bình thản như thế mà có chút mất mát, một mặt lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Vừa nhìn sắc trời tựa như hơi âm u, giống như tuyết sắp rơi, nàng đứng dậy đi đến phòng bếp nhỏ, trong lòng an bình mà nổi lửa nấu canh. Người quan trọng nhất ở đời trước đã chết, không còn chấp nhất vì yêu hận kiếp trước, toàn tâm toàn ý sống cho kiếp này. Khi canh ra lò, cả phòng ngập hương, nàng thở ra một hơi, múc canh vào hộp thì về hướng Tuyền Thất Điện. Hôm nay hơi chậm một chút, Hoắc Kỳ đã vô cùng quen thuộc với tiếng bước chân của nàng, nghe được tiếng vang đầu cũng chưa nâng lên mà nói một câu, lại dừng mắt vừa thấy nàng, ánh mắt dừng ở hộp đồ ăn trong tay nàng, sắc mặt trầm xuống. Tình Lan Vi cũng nghi hoặc khó hiểu, cũng cúi đầu nhìn hộp đồ ăn. Làm sao vậy? Vị nàng hỏi nên có vẻ sáng tỏ chút, Hoắc Kỳ nghĩ. Làm cho chậm sao? Nàng lại nhìn hộp đồ ăn kia nói với vẻ đương nhiên. Bằng không thì còn cho ai? Lập tức tâm tình Hoắc Kỳ tốt lên, cười một tiếng đứng dậy đi qua, giơ tay bảo cung nhân dừng bước tiếp nhận hộp đồ ăn kia, lại có chút lúng túng nói. Trẫm còn tưởng rằng, cho rằng nàng làm cho Sở Thuyên. Tịch Lạc Vì nghe được ánh mắt sáng ngời, vui mừng hỏi hắn. Hắn ta tỉnh rồi sao? Mới vừa tỉnh, trẫm vừa sai người đi nói cho nàng. Cho nên nhìn nàng xách theo hộp đồ ăn tới, hắn còn nghĩ là vì Sở Tuyền mà chuẩn bị. Trước mắt xem ra căn bản là còn chưa gặp cung nhân truyền lời. Muốn đi xem một chút không? Hắn rộng lượng hỏi nàng, bị nàng lưu truyền ánh mắt nghe được nàng bỡn cợt nói. Hay đợi bệ hạ uống xong canh này, cùng thần thiếp đi cho thỏa đáng. Lời nói dừng lại, ẩn ý đằng sau rõ ràng chính là miễn cho bệ hạ lại lòng đầy đồ kỵ. Hết chương 124. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 125, chương 125, thức tỉnh. Thời điểm cùng Hoắc Kỳ đi ra khỏi tuyển thất điện, đúng lúc Tịch Lan Vi nhìn thấy một nữ tử bước nhanh ngoằng ngàng qua. Đúng lúc Tịch Lan Vi nhìn thấy một nữ tử bước nhanh ngang qua trước điện. Kỳ thật thì nàng ta đang xách nhẹ làn váy chạy từ từ, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cách xa đến như vậy mà Tịch Lan Vi vẫn có thể thấy nàng ấy đang rất vui sướng. Bất giác thầm than một tiếng, nữ tử xì tâm là đáng sợ nhất, cơ bản là không có chuyện nào đáng buồn hơn so với chuyện xì tâm. Khẽ thở dài một hơi, nàng kéo tay Hoắc Kỳ đi xuống bậc thềm dài ở phía trước, mỗi một bước đi thì thêm một phần dò dự, rốt cuộc nói. Bệ hạ đi trước đi, ngày khác thần thiếp đi cũng được, trước mắt... Sóng mắt lưu truyền, nàng nhìn sắc trời, rất nhanh tìm cái cớ thích hợp. Thần thiếp nên đến thư nhàn cùng để thỉnh an chiều rồi. Cùng nhau đi thích hợp hơn. Hắn nắm chặt tay nàng cười khẽ. Mấy ngày này chậm rất nhiều việc, chỉ sợ lại khó bớt thời gian đi cùng với nàng. Nếu làm nàng đi một mình... Nếu theo lời nàng nói, vậy thì hắn sẽ cảm thấy đồ kỵ. Vì thế đành phải cùng đi. Dọc đường đi nàng cũng không dám nghĩ tới sẽ thấy được tình cảnh gì. Sở Tuyền không có ý từ kia, nàng cũng cho rằng Tiểu Sương sẽ buông xuống. Nhưng khi nàng biết được chuyện này thì vẫn cứ muốn nhanh chóng rời đi. Một bên nhiệt tình, một bên phổ tình, không tránh được có một chút mất mát. Tới chỗ, bước vào cửa viện, đã thấy dàn Tiểu Sương ở trong sân. Ước chừng là mới vừa chạy tới, nàng ấy ôm áo choàng ở trong ngực, ngồi trên một khối đá của núi giả ở trong viện, không nói tiếng nào. Nghe được tiếng vang, nàng ấy nâng đầu, hai mắt thất thần hồi lâu, rồi đột nhiên nhớ tới liền hành lễ bái kiến. Bệ hạ vạn an, triều nghi nương nương vạn an. Chuyện lúc trước hai người đều biết, hiện nay Hoắc Kỳ thấy nàng ấy cũng đoán 8-9 phần ý đồ đến đây của Tiểu Sương. Liếc Tịch Lan Vi một cái, hắn khẽ gật đầu. Trẫm đi vào trước. Tịch Lan Vi khom người hành lễ xem như cùng tiễn hắn. Hoắc Kỳ vào phòng, nàng nhìn Tiểu Sương một cái, vẫn không tìm được lời nói thích hợp để bắt chuyện, đành phải đã biết rồi còn cố hỏi. Sao người lại ở chỗ này? Nô tỳ, dàn Tiểu Sương cúi đầu nỉ non nói. Mới vừa rồi có người tới Duyệt Hần Điện truyền lời nói Sở đại nhân đã tỉnh, nô tỳ muốn tới Tuyên Thất Điện nói cho nương nương một tiếng. Khi đang đi lại nghe nói đường đường với bệ hạ đi qua đây, nên nô tỳ liền tìm tới. Lời nói thầm giọng, Tịch Lan Vi nghe được thì cười. Khi bổn cung đi ra Tuyên Thất Điện thì đã thấy người chạy qua bên đây. Nàng dừng một chút lại nói. Nói thật đi. Nô tỳ chỉ là... Hai trong mắt dàn Tiểu Sương đỏ lên, cắn cắn môi nhịn không được nghẹn ngào một chút. Nghe nói hắn đã tỉnh nên nô tỳ không nhịn được mà muốn đến nhìn xem. Đã biết rõ hắn không muốn cưới nàng, nhưng cuối cùng vẫn muốn đến nhìn thử xem một cái. Tịch Lan Vi nghe xong thì chua xót một chân, nhịn không được mà nhớ tới đời trước. Khi đã biết trong lòng Hoắc Trinh không có mình, nhiều khi tới ngày sinh thần hay ngày hội vẫn thức trắng đêm hy vọng hắn sẽ đến. Chuyện này vô cùng đơn giản, ai cũng có lúc không thể tự lay chuyển được tâm tư của chính mình. Lúc sau lại nghĩ sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có tư cách cười người khác. Vậy tại sao lại không vào đi? Nàng khẽ hỏi. Dàn Tiểu Sương trầm mặc hồi lâu sầu kín trả lời. Trưởng công chúa ở bên trong. cho nên nàng ấy không dám đi vào, sợ bị thiên gia công chúa nói không đúng. Lẳng lặng hành lễ, Giản Tiểu Sương bình đạm nói, nương nương vào đi, nô tỳ chờ nương nương ra thì hơn. Nàng cũng không khuyên bảo gì nữa, chỉ nhắc nhở Tiểu Sương một câu, trời lạnh nên khoác thêm áo choàng vào đi. Không khí trong phòng cũng không hoàn toàn vui vẻ gì, mà Sở Tuyền với Hà Nguyệt trưởng công chúa đều lạnh băng. Hoa Kỳ đột nhiên đến, mặc dù là hoàng đế nhưng cũng không biết nên nói cái gì nữa. Khi Tịch Lan Vì vào điện cũng có chút xấu hổ theo, lấy lại bình tĩnh, vén áo hành lễ với hoàng đế trước, rồi gật đầu với Hà Nguyệt trưởng công chúa một cái. Điện hạ. Phút chốc Sở Tuyền dùng mình ngẩn ra, quay đầu đánh giá nàng trong giây lát, có vài phần dò dự hỏi nàng một câu, nàng khỏe không? Lập tức nghe được Hoắc Kỳ cố ý ho khan một tiếng. Tịch Lan Vì cúi đầu nhuyễn miệng cười, lời nói ôn hòa mà xa cách, bổn cung đều khỏe, cũng chúc mừng Sở đại nhân bình an không có việc gì. À, Sở Tuyền nghe xong lắc lắc đầu, nghe nói nhờ có chủ ý của nương nương mới có thể tìm được thần y, đà tạ. Bất luận xấu hổ ra sao, tóm lại có thể tỉnh lại là tốt rồi. Vết thương rất nghiêm trọng, nghe nói tất cả đều do tự tay kỵ sơn thần y xử lý, hiếm khi để người khác nhúng tay vào. Trở lại Tuyền Thất Điện, nghĩ tới lúc trước Hoắc Kỳ miêu tả vị thần y này, Tịch Lan Vì không khỏi tò mò hỏi hắn. Bệ hạ dùng biện pháp gì mà vừa dụ dỗ vừa đe dọa thần y cứu giúp vậy? Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Hoắc Kỳ cười nhạo một tiếng. Chấm cũng không làm gì, thần y vừa thấy ngươi thì còn vội vàng hơn cả nào và chấm, liền lập tức ra tay cửu chữa. Nhàn nhạt liếc mắt thấy Tịch Lan Vì kinh ngạc, Hoắc Kỳ lại nói, vì Sở Tuyền kêu kỵ sơn thần y một tiếng xử thúc. Quả thực Tịch Lan Vì không còn lời nào để nói, mặc dù hắn là ngồi cửu ngũ, nàng là tịch tà có quyền thế, nhưng chuyện tồn tại của giang hồ lại cách bọn họ rất xa. Lấy qua một quyển tấu chương mới mở ra được hai trang đã khép lại bỏ trở về, nhìn qua Hoắc Kỳ thấy rất phiền muộn. Tịch Lan Vì liếc hắn một cái, nghiêng đầu cười hỏi, có chuyện gì phiền lòng sao? Mặt Hoắc Kỳ âm trầm, tay chống chán không nói gì nửa ngày, rốt cuộc buồn bã nói, tiểu muội nàng ấy đề nghị vài lần với trẫm muốn gả cho Sở Tuyên. Tịch Lan Vì nghẹn lại. Hoắc Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hôm nay nàng cũng thấy đó, hình như cũng không vui vẻ gì lắm. Một mặt cảm thán Sở Tuyền đúng là mê hoặc không ít cô nương, một mặt thì cảm thấy lần thứ hai gặp một chuyện khó xử. Lúc này chỉ sợ còn khó hơn chuyện của Giản Tiểu Sương, trưởng công chúa dù sao cũng là trưởng công chúa. Không khỏi mặc cho bọn họ tự làm chủ nên đơn giản không đề cập, không hỏi tới chuyện đó. Hoắc Kỳ tùy ý để Sở Tuyền dưỡng thương thật tốt ở trong cung, cũng có khi Tịch Lan Vì gặp Hà Nguyệt trưởng công chúa tới bái phòng, nhưng cũng im bặt không hỏi tới chuyện của Sở Tuyền. Cứ như thế qua 7-8 ngày, lại đến bái phòng nàng, nhưng không phải Hà Nguyệt trưởng công chúa. Giản Tiểu Sương cả kinh run tay, bất giác rút ra khỏi chung trà rơi thẳng xuống đất. Trước khi rơi xuống đất thì đã được hắn bắt lại. Để chung trà trở lại trong khay Giản Tiểu Sương đang cầm trên tay, Tiểu Sương thầm cảm ơn, tiếp xúc với tầm mắt của hắn, ngay cả nửa chữ cũng không nói ra được, ngơ ngẩn mà nhìn, cuối cùng vẫn hành lễ cáo lui. Sắc mặt Tịch Lan Vì hơi buồn bã. Sở đại nhân không nên tới lúc này, hắn cười khẽ một tiếng. Ta đã nhìn một vòng, biết bên cạnh nàng không giữ lại người khác. Nàng im lặng hồi lâu nhìn sắc mặt hắn như cũ không có huyết sắc nào, gật đầu huyền nhu. Đại nhân nên dưỡng thường cho tốt. Lòng ta tự biết rõ, thần sắc hắn nhẹ nhàng coi như không có gì. Liếc thấy khuôn mặt nàng căng cứng trong giây lát, hắn bật cười. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn uống một chung trà thôi. Ừ, nàng theo bản năng mà đáp lời, sau đó lại im lặng có chút đờ đẫn mà đi đến bên Trác Điên. Để ta đi pha trà. Tất nhiên chỉ có thể làm nàng tự tay đi pha, vì không thể làm người khác biết trong điện của nàng có ngoại thần đang ở đây, tìm Tiểu Sương tới phụng trà càng không thích hợp. Hai chung trà để lên trên bàn, Sở Tuyền nhấp môi uống một ngụm. Đúng lúc hắn nhíu mày thì Tình Lan Vi nhìn thấy được, nàng ngẩn ra bật hỏi. Khẩu vị không hợp sao? Không có, Sở Tuyền cười một tiếng. Chỉ cảm thấy hình như đã lạnh đi một chút. Nàng rũ mì mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở chung trà màu xanh, khẩu khí sầu kín. Đây là... Bệ hạ thích độ ấm như vậy, ta đã quen tay rồi. Nhất thời đặc biệt yên tĩnh, quả một lúc lâu nghe được hắn ừ một tiếng, sau đó lại uống thêm một ngụm. Ta nghe trưởng công chúa nói, hình như Sở đại nhân biết rất rõ sở thích của ta. Nàng cười cười mà ý cười chưa hề lưu lại ở đầy mắt. Ta biết đại nhân công phu rất giỏi, chỉ cần bỏ một chút thời gian thì đã có thể ở bên ngoài lặng lẽ nhìn, nên chuyện gì cũng nhìn được rõ ràng. Nhưng ta muốn nói cho đại nhân biết, thật ra ta không thích trà hạnh nhân. Nếu đại nhân thấy lúc nào ta cũng pha trà kia thì cũng đều là chuẩn bị cho bệ hạ. Hay là ngẫu nhiên ta sẽ nghĩ tới sở thích của bệ hạ cho nên sẽ muốn uống một ngụm. Tình Lan Vi khẽ dương mắt, trong mắt có chút ảm đạm, nàng lại nói. Đại nhân, phần tâm ý này có lẽ ngài nên dành cho người khác. Ai? Hắn cười bình thường. Lần trước là giản cô nương, lần này lại là ai? Trưởng công chúa sao? Bất luận là ai? Nàng bình đạm nói. Bất luận là ai thì cũng không nên là ta. Đại nhân, mỗi khi biết ngài để bụng nhiều hơn về chuyện của ta, ta liền thêm một tầng tâm sự, hà tất phải như thế? Cả thể xác và tinh thần ta đều dành cho bệ hạ, nên ta gánh không nổi phần tâm ý này của đại nhân. Ở phía trước có giản tiểu dương, ta cũng không dám tùy ý lại tác hợp người khác, nhưng thì đại nhân chính mình suy nghĩ cẩn thận. Ta nghĩ rất rõ ràng, hắn quả quyết cắt đứt lời nói của nàng, không muốn nghe nàng nói một lòng khổ sở khuyên bảo. Ánh mắt hắn nhìn đến trên mặt nàng, chung quy lại thở dài. Nếu nàng không muốn thì ta sẽ không đến làm phiền nàng. Nhưng vẫn có thời điểm nàng sẽ cần đến ta. Thời điểm cần đến hắn, Tình Lan Vi nhăn nhăn đầu mày. Ý đại nhân muốn nói là gì? Ta không biết, hắn nhàn nhạt cười. Coi như ta là một tục nhân tin thần tin quỷ, nên không có chút nghi ngờ với lá xăm cầu được ở đại bỉ tư. Lá xăm của viên tin sư phụ. Kỳ thật, chỉ bằng chuyện viên tin biết nàng trọng sinh cũng đủ để nàng tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ. Khẩu khí kéo dài, nàng hòa nhã nói. Mặc dù thật sự ta còn kiếp nạn nữa, nhưng cũng không cần đại nhân giúp đỡ che chở cho. À, Sở Tuyền trầm ngâm, thần sắc ngừng lại trong giây lát cười khẽ. Nàng không cần là chuyện của nàng, nhưng muốn giúp đỡ nàng lại là chuyện của ta. Lần thứ hai cầm chung trà lên, hắn uống một hơi cạn sạch trà còn dư, vừa hướng tới cửa sổ vừa lười biếng nói. Ta phải trở về, chỉ hoãn uống thuốc mắc công lại nghe sư thúc lại nhảy nữa. Đẩy cửa sổ ra, hắn để lại túi gấm ở trên tủ được đặt ở kế bên cửa sổ, hàm ý cười liếc nàng một cái. Ngày hôm qua chuồn ra ngoài một chút, thuận đường cầu được. Hắn cố tình nói ra nhẹ nhàng, khi Tịnh Lân Vì nghe được lại là lại ông tôi ở bụi này, như thế nào cũng không cảm thấy đây chỉ là thuận đường mà thôi. Nhìn thần sắc chăm chú của nàng, hắn thoáng phát hiện ra được cái gì, có chút bị nhìn thấu làm cho quẩn bách, khẽ hò khàn một tiếng, ta bộ không biết mà nói tiếp. Không muốn nhìn thấy ta, vậy bản thân phải tự cẩn thận đi. Trong điện an tĩnh, Tịch Lan Vi đứng dậy đi vào, cầm lấy túi gầm kia, quan sát ở trong tay một lúc lâu, cởi nút thắt, nàng lấy quẻ sầm ở bên trong ra, mặt trên con số là 32. Kéo giấy ra, nàng chậm rãi đọc từ trên xuống dưới lá xăm ghi. Tiền trình yêu yêu định vô nghi, thạch trùng tàng ngọc hữu thủy chi, nhất triều lường tượng phần mình phẩu, thủy giác an nhiên bích ngọc kỳ. Sau lá xăm là 16 chữ giải thăm, chữ viết quen thuộc, chắc là Sở Tuyền ghi lại. Bảo vật trong đá, người không biết, đối đãi rõ ràng giúp hết sức mình. Hết chương 125. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 126 của bộ truyện Làm Phi, chương 126, Gió Đông. Một ít lời đồn đãi chậm rãi tàn ra trong cung, buồn cười mà lại đáng sợ. Buồn cười chính là căn bản hoàng đế sẽ không tin, đáng sợ chính là. Điều này đại khái có ý nghĩa là rất nhiều chuyện dồn nén đã lâu, rốt cuộc cũng đã mở màn. Tịch Lần vì nghe được những tin đồn nhảm đó truyền vào Duyệt Hần Điện, nhẹ nhàng cười lạnh, rũ mắt khẩy sờn móng tay, trầm tĩnh trong giây lát, sau đó bật cười một tiếng. Ta biết mà, Duyệt Hần Điện này rốt cuộc vẫn có cơ sở ngầm kẻ khác nhét vào. Xem như dựa vào mấy lời nghị luận năng là lời ong bướm khi xưa mà dựng nên, rồi lại thêm nội dung mới. Trong câu nói Duyệt Hần Điện của nàng giấu nam nhân, lại nói rất là chi tiết, ngay cả người nọ có bao nhiêu cũng nói được rõ ràng. Lời này không thể gạt được Rocky, tất nhiên hắn biết rõ nam nhân giấu ở chỗ này là ai. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, liền thành lời nói đùa giữa hai người. Tịch Lan vì đoán lời đồn đãi đã truyền được một thời gian, hoàng đế lại không hề phản ứng. Người sau lưng nhất định cảm thấy kỳ quái mà sốt ruột. Kỳ quái thì không sao, chỉ cần sốt ruột liền sẽ có chút hướng đi khác. Ánh hoàng hôn nhà nhèm phủ xuống đầu canh, tạo ra một cái bóng cây rõ ràng ở trong viện. Tịch Lan vì vẫy lùi mọi người, ngồi yên chờ, nhìn cửa sổ mở một nửa, lại uống ngon nửa chén trà xanh. Bên cửa sổ chợt lóe bóng người, trong phòng trung trà được đặt xuống. Có chuyện gì? Hắn đến gần vài bước, dừng lại cách nàng khoảng một khoảng cách, nghỉ chân một lát, hắn nói. Đồn đãi trong cung ta đã nghe nói. Ồ, nàng nhẹ nhàng cười nhạt. Vậy sao đại nhân cảm thấy như thế nào? Nữ nhân nhàm chán lên thật là đáng sợ. Hắn đánh giá một câu. Nàng cùng bệ hạ thì thật là trầm ổn. Thiếu kiên nhẫn thì có thể làm gì? Nàng khẽ cười tình quái. Nếu để bệ hạ xử lý các nàng, ngược lại còn có vẻ tà trột dạ. Còn nữa, trước mắt đó là xử lý mấy kẻ truyền lời, vị ở sau lưng kia cũng nhất định sẽ không hiện hình. Không chừng còn muốn bắt lấy lần đại khai sát giới này mà lại xúi dục một phen, thật là không có ích lợi gì với nàng. Lần đầu tiên nàng chủ động tìm tới ta, hắn rũ thấp mì không rõ thần sắc. Có chuyện gì? Muốn mời đại nhân uống chén trà. Nàng cười gật đầu, trầm tay thuần thục nâng các dụng cụ pha trà. Vài lần lên xuống, trà thơm đã pha xong, nàng nâng chén đặt tới phía trước một chút, bàn tay trắng nõn chìa ra. Đại nhân mời ngồi. Sở Tuyền thấp ý cười, không từ chối mà ngồi xuống nhấp ngụm trà, để thấp giọng mà nói. Nàng ta có phòng bị, rất khó dò. Cứ thử xem, Tịch Lan Vì cười nói. Không được cũng không sao, người này đại khái lòng ta đã có đáp án, chỉ là muốn xác nhận lại một lần mà thôi. Màng cười mà nói, trong lòng lại ngăn không được nặng nề. Đúng là nàng muốn xác nhận lại một lần, nhưng thật hy vọng kết quả là nàng đoán sai. À, Sở Tuyền lên tiếng, tiếp tục uống trà không nói. Mọi nơi đều yên tĩnh đến dường như loáng thoáng nghe được cả tiếng bông tuyết đáp xuống song cửa sổ. Hắn nín thở, yên lặng lắng nghe, chốc lát nói nhỏ. Cùng độ tuổi với nàng, nàng ta đang khẩn trương, hơi thở không ổn định. Nói rồi dừng lại, hắn cười khẽ một tiếng. Đang nỗ lực để nghe rõ, dưới chân dịch nửa bước là giày thế hụt. Nhìn về phía nàng thấy nàng gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, hắn liền hỏi. Ta lôi nàng ta ra nhé. Không cần, nàng lắc đầu nhẹ giọng đáp. Người này tạm thời không động đến. Từ từ, hắn bỗng nhiên nói, mày hơi nhăn lại một lát lại nói. Con mèo của nàng đi về phía nàng ta ngồi xổm xuống bế nó lên. Nghe vậy trong lòng nàng bỗng dừng suy tư. Con mèo kia tuy là thân thiện với người nhưng cũng là khi người khác cố ý đùa với nó mới có thể cho chút mặt mũi. Ngoài ra nó chỉ đặc biệt thân cận với nàng cùng Rocky, thường xuyên cuốn lấy bọn họ làm nũng, hiếm khi chủ động đi tìm người khác chơi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nước mắt đang nhìn đến trong mắt Sở Tuyền chứa ý cười, tò mò hỏi. Làm sao vậy? Tiếng mèo ngáy ngủ, hắn cười nói. Ngủ mới ngon làm sao? Vật nhỏ không lương tâm này, chẳng biết phân biệt địch ta. Tình Lần Vì trong lòng nhịn không được mắng mèo con một câu, lúc sau lại cười nhạo chính mình sau đó lùng tung. Người nọ núp ở chỗ tối, chớ nói mèo con chẳng phân biệt được địch ta. Nếu là nàng, hiện tại cũng không thể biểu lộ ra cái gì. Sở Tuyền im lặng, trong mắt khẽ rùng mình. Ta phải đi rồi. Nàng ngẩn ra. Làm sao vậy? Hắn cười nói. Ta không muốn đánh cờ với bệ hạ ở chỗ này. hắn mới nhảy qua cửa sổ một lát, tiếng thông bẩm đã vang vọng trong duyệt hần điện. Tịch Lần vì định tâm, tùy tay lấy chén trà vừa rồi rót cho Sở Tuyền bỏ xuống trần bàn, đứng dậy ra bên ngoài nghênh đón. Nàng chưa ra khỏi tẩm điện, hắn đã vào tới nơi. Nàng nghi thường phúc thần hành lễ. Bệ hạ vạn an. Nàng duỗi tay tháo áo choàng cho hắn, sau đó tùy tay đưa cho Thành Họa. Tay vừa chạm vào tay hắn, nhận tới một trận lạnh lẽo, lại vội phân phó Thu Bạch đi phả trà. Lát sau một chung trà nóng đưa tới trong tay nàng, đang truyền đến trong tay Hoki. Hoki uống nửa chung trà rồi đặt xuống, hai người mới cùng tiến lên trước ngồi xuống. Bình lui cùng nhân, Hoki không mang dáng vẻ mà thăm dò xung quanh, nhìn chung trà ở trần bàn lại đứng dậy đi tới nhàn nhạt hỏi nàng. Hắn đã tới. Nàng gật đầu một cái. Vừa mới đi xong, cách mặt bàn, ánh mắt hắn liếc một cái về phía trần bàn. Đây là có ý tứ gì? Cũng không thể là làm cho hắn xem. Trong điện của thần thiếp có cơ sở ngầm của người khác. Nàng đè nặng lạnh lẽo trong tươi cười, nỗ lực không thèm nghĩ người nọ là ai, với cơ sở ngầm của ai. Quả nhiên hôm sau khi thịnh ăn sáng, loang thoáng lại có nghị luận mới nổi lên. Nghe nói trang nghệ của triều Nghi Nương Nương rất tốt, truyền đến là tiếng nói cười đầy nhịp điệu, trộn lẫn chút hỗn loạn không giống ý vị bình thường. Tịch Lần vì giơ mắt nhìn qua, thấy đối phương có ý tứ không tốt, nàng cũng chẳng cố tỏ ra hiền lành. Tu viện tỷ tỷ dưỡng bệnh đã lâu không ra khỏi cửa, nhưng tin tức cũng thực linh thông. Dụ mắt nhìn trầm chú hộ giáp điểm thủy trên ngón tay thon dài, nàng cần nhóc cười. Lại nói tiếp. Thật ra từ khi vào cung đến nay, bổn cung đều chưa từng đi qua thăm tủ viện tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ cảm thấy hứng thú với chút trà nghệ này của bổn cung, ngày khác bổn cung tới cửa mời tỷ tỷ phẩm một chút. Đạo lý nào để triều Nghi nương tử tự tới cửa? Phường tủ viện gật đầu cười, thoáng hiện khiêm tốn. Đó là thần thiếp tham ngụm trà này, thần thiếp nên tới cửa lãnh giáo mới phải. Nàng cũng gật đầu cười nhạt, hiền lành nói. Theo ý tỷ tỷ là được. Phường tù viện quả là chọn lúc hoàng hôn thì tới. Đây là thời điểm mà theo như lời đồn, người nọ thường ở duyệt hần điện của nàng. Tất nhiên phường tù viện lấy cớ là phẩm xong cha còn có thể cùng đi thỉnh ăn chiều. Muỗng nhỏ đổ lọc, cầy gắp được vận dụng một cách tự nhiên ở trong tay. Tịch Lan Vì vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ý cười trên mặt phường tù viện càng sâu hơn nàng một ít. Ngoài cửa sổ chật lóe bóng đen, cực nhanh rời xuống lại cực nhanh phóng lên. Trừ bỏ khi rơi xuống đất có một tiếng giòn vàng giò dẫm lên là khô, lại không hề có động tĩnh gì khác. Đó là... Phương tù viện chỉ ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến mức có chút hoa dùng thất sắc. Khuôn mặt Tình Lần Vì hơi có chút trắng bệch, biểu hiện ý cười không tiện, lại đáp bình tĩnh như thường. Chắc là tuyết đọng trên mái rơi xuống đất. Rõ ràng là như quả lòa lấy lệ. Phường tù viện uống trà thật sự hồi vội, vài câu khen cũng xem như là cố gắng tự nhẫn nại tính tình mà nói ra. Uống cạn một chung trà, nàng ta liền vội vàng nói cáo lui, không hề để cầm sẽ cùng đi thỉnh an chiều, chỉ nói là bỗng nhiên nhớ tới trong cung có một số việc. Tất nhiên Tịch Lan Vì chẳng ngăn trở gì, gật đầu biểu hiện thông cảm. Trong điện quay về an tĩnh. Bên ngoài gió lạnh quét từng trận qua những cành cây khô, hướng gió lại vổ trừng, một chút đông rồi một chút tây, làm người nhìn không rõ bồng tuyết sẽ bay đến nơi nào. Tựa như thế cục hiện nay, trừ bỏ lời đồn còn chưa có hướng đi rõ ràng gì. Ngay cả việc Hoa Kỳ trấn tĩnh ngoài dự kiến cũng không kích nổi các nàng ra tay làm chính sự gì, làm cho nàng nhất thời thấy không rõ lắm đến tột cùng các nàng muốn làm gì, ăn bài chân chính rốt cuộc ở nơi nào. Càng sờ không rõ ràng, liền càng có một loại cảm giác, sơn vũ dục lại phòng mạn lâu, một, bị gió qua đến mức tâm thần không yên. Một sơn vũ dục lại phòng mạn lâu, mưa núi sắp tới gió tràn khắp lâu. Nương nương, Thành Hòa vén rèm trâu tiến vào, khom người hành lễ, nên đi thỉnh an chiều rồi. Đã biết, nàng thu vén tinh thần, ý phiền loạn lại chưa giảm bao nhiêu, hoãn khẩu khí nàng trầm trước nói. Đi thừa nhận cùng xin phép, nói bổn cung hơi nhiễm phong hàn, cần phải nghỉ ngơi một chút, sau đó ho. Nàng ngừng lại một chút trong mắt mang chút ý cười. Nhớ rõ, đi tuyên thất điện bẩm báo với bệ hạ một câu là không có việc gì, bảo ngày ấy không cần lo lắng. Thanh Hòa lĩnh mệnh mà đi. Lát sau Thu Bạch cùng Tiểu Sương vào điện đều có vẻ lo lắng, nhìn nhau rồi lại dò hỏi. Nương nương, có cần phải truyền thái y tới không? Không cần, nàng cười, mặt mày thêm chút kiểu diễm, khẩu khí nhẹ nhàng mà phần phó. Đi chọn bộ trả khí độc đáo tới đây, để xuống đó là được, từng người nghỉ ngơi đi thôi. Hai trả khí, dụng cụ pha trà. Rất mau bộ trả khí được mang đến, đều một màu thiền thành nhã nhặn, nhìn đến làm tâm tình người ta thoải mái. Tịch Lan Vi an tĩnh một lát, cất bước đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, đợi trong chốc lát lại đóng lại. Nàng vừa xoay người vừa ôn nhu cười nói. Hôm nay bộ trà này, ta xài các nàng ấy dùng tâm mà chọn, không biết người có thích hay không. Nín thở chầm chầm xuống, để lại một thời gian cho câu trả lời. Nàng lại cười khanh khách nói. Biết ngay đồ vật Tiểu Sương chọn sẽ hợp ý ngươi, nhà đầu này cẩn thận nhất. Lát sau lại an tĩnh trong chốc lát, hít vào một hơi thật sâu, giọng nàng thấp hơn hai phần, rồi lại là rõ ràng từng chữ. Vì gặp người mới không đi thỉnh an chiều. Một câu kể tiếp, mặc dù biết rõ là tự biển tự diễn, vẫn làm nàng mặt đỏ tai hồng cắn cắn môi, vừa nói trên mặt vừa nóng lên đến mức như muốn phát cho chính mình một cái tát, vì thế lời nói lắp bắp. Ta khi xin vắng mặt nói là nhiễm phong hàn, cho nên đêm nay bệ hạ sẽ không tới, đêm nay người lưu lại được không? Nói xong trong lòng tự chửi thầm, màn diễn này quyết định không thể nói cho Hoắc Tỷ nghe, thế nào cũng sẽ làm cho hắn cười chết. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của truyện ở phần tiếp theo, hãy nhớ subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.